12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 34, phim mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi những tập gần cuối của Phượng Cổ Quyết Thanh được công chiếu, Diệp Cự Giải vừa ký xong hợp đồng với đoàn làm phim mới gần đây đã làm xong lễ khai máy và đã bắt đầu quay những tập đầu của bộ phim. Lần này Diệp Cự Giải nhận bộ phim về chủ đề tình cảm gia đình nhưng không phải vai chính mà là vai phụ. Cô sẽ đóng cùng thần tượng của mình là cựu ảnh hậu phim truyền hình, chính là sao thực lực Đường Nguyệt. Cơ duyên khi được đóng cùng Đường Nguyệt là do Dực Song Tử cùng quân sử nữ vốn có quen biết với cô ấy nên mới giới thiệu cô vào một vai trong đây. Và cũng từ sau bộ Phượng Cổ cô và sử nữ đã thân thiết với nhau hơn, chính chị ấy đã chọn lựa kịch bản này giúp cô, nếu bộ này bảo thì cô sẽ có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Đường Nguyệt năm nay đã hơn 40 rồi nhưng nhan sắc vẫn cứ như bị thời gian bỏ quên, ngày càng mặn mà. Hơn nữa lấy diễn xuất của cô ấy thì khán giả sao có thể quên được. Phim của cô ấy ra toàn là phim chất lượng và được giải, là một trong những tượng đài nổi bật của ngành điện ảnh. Đường Nguyệt sẽ vào vai Lâm Khả Anh, một người mẹ đơn thân khốn khổ, luôn hết lòng yêu thương con của mình. Vì để giúp con có được một môi trường học tập tốt hơn, dì đã phải ngày càng vất vả và cực khổ để cho con gái mọi thứ tốt nhất. Mà ngôi trường tốt nhất thành phố H hiện nay là Đế Bạch, nó là ngôi trường mà dì nhắm tới cho con gái, nổi tiếng đào tạo ra các tinh anh xuất sắc trẻ tuổi và vô cùng có uy tín. Và cũng dần dần dì bước chân vào giới thượng lưu lúc nào không biết. Giữa những mưu hèn kế bẩn ở giới thượng lưu, những bí mật đen tối nơi học đường và việc dạy dỗ cô con gái sẽ được giải quyết bằng cách nào? Đề tài này cũng khá hay, nói lên tình cảm mẫu từ thiêng liêng và tình mẹ bao la. Nếu phim này thành công chắc chắn sẽ có giải thưởng vì đề tài này phù hợp với đa số khán giả xem đài từ nhỏ đến cả những người lớn tuổi. Còn Diệp Cự Giải sẽ vào vai con gái của Lâm Khả Anh tên là Lâm Khả Ái, một cô bé 17 tuổi với ngoại hình xinh xắn và đầy nổi bật do thừa hưởng gen từ mẹ. Mẹ của cô ngày xưa chính là một hoa khôi, sau đó bị người ta cưỡng hiếp mới sinh ra cô. Nhưng bà ấy không nỡ phá bỏ đứa con của mình nên mới bất chấp sự ngăn cấm kể cả từ mặt của gia đình mà sinh cô ra. Bà ấy chấp nhận làm một người mẹ đơn thân đầy khó khăn mà nuôi nấng cô đến bây giờ. Cũng do chỉ biết chú tâm lao động, không có thời gian chăm sóc cho bản thân nên các nếp nhăn dần hiện lên, không thấy được vẻ đẹp động lòng người ngày xưa nữa. Lúc ở trường cũ, Lâm Khả Ái bị bạn bè dụ dỗ nên dần cúc tiết và đua đòi đi chơi theo đám bạn xấu khiến thành tích luôn đứng top của cô bị hạ xuống nhanh chóng. Cũng thường xuyên về cãi nhau với mẹ, nhưng có một lần cô về nhà nhưng không thấy mẹ, chỉ là cho rằng mẹ đi làm chưa về hoặc đi đâu đó ra ngoài, nhưng khi được nghe hàng xóm báo lại bà ấy bị chảy máu mũi, ngất xỉu ngay tại nơi làm. Đến lúc đó Khả Ái mới nhận ra cô bé lo lắng cho mẹ đến nhường nào, nếu không có mẹ cô bé sẽ chẳng còn ai trên đời này nữa, điều này thật đáng sợ biết bao. Lần đầu tiên cô bé lo lắng cho mẹ rất nhiều và cũng hoảng sợ như thế. Sau đó liền mang tâm trạng sợ hãi chạy vào bệnh viện, nhận được tin tức mẹ không sao mới khiến cô an lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, cô bé nhận sai với mẹ và hứa sẽ ngoan ngoãn để khiến mẹ không tức giận nữa vì cô cho rằng do mình nên mẹ mới tức đến phát bệnh. Dì cũng rất vui vẻ vì con gái biết nhận ra cái sai của mình, không theo đám bạn xấu nữa. Dì cũng cho rằng, nơi đó là môi trường không tốt mới khiến con gái trở nên như thế nên quyết định chuyển con gái đến một ngôi trường tốt hơn để học và nơi đó chính là Đế Bạch. Nhưng không ngờ ngôi trường dành cho phần lớn nhà giàu lại ẩn chứa nhiều điều đáng sợ như thế, bạo lực học đường, lạm dụng chức vụ hay dùng tiền để mua điểm. Và con gái dì chính là nạn nhân của vụ bạo lực học đường. Cô bé về nhà với những vết thương ngoài da nhưng lại không dám nói sợ dì lo lắng. Vì dì ép hỏi nên cô bé mới nói ra sự thật. Và cũng từ thế dì vì đòi lại công bằng cho con gái mà dùng cách của mình để giải quyết giúp Khả Ái. Từ đó vòng xoáy của giới thượng lưu và âm mưu đen tối của trường học dần cuốn cả hai mẹ con vào. Với kịch bản phim nói về tình mẫu tử và những âm mưu trốn học đường có thể nói là thu hút nhiều tầng lớp xem phim, cộng thêm với sự tham gia của Đường Nguyệt thì bộ phim này không nghi ngờ chắc chắn sẽ nổi. Vấn đề là ở chỗ Diệp Cự Giải, cô phải hóa thân thành một cô nhóc học sinh 17 tuổi đầy bướng bỉnh và có chút nổi loạn. Về sau phải chuyển hóa nhân vật thành một cô nhóc bị bạo lực học đường, sau đó nữa là phối hợp cùng mẹ vào vài sự kiện liên quan đến trường học của mình. Lần này phải cần cô thay đổi biến hóa nhân vật đa dạng một chút để vào vai này. Mặc dù nghe danh bình hoa giới giải trí khiến nhiều đạo diễn có chút e ngại khi giao vai này, đây là một dự án được đầu tư lớn hơn nữa lại có Đường Nguyệt tham gia. Nhưng khi cô đi casting thử thì đột nhiên diễn xuất bùng nổ, dù không gọi là xuất sắc nhưng cũng được xem như là hợp vai này. Chỉ hy vọng vào phim cô ấy vẫn sẽ giữ vững được phong thái diễn như lúc casting là ổn, ở bên phía Diệp Cự Giải là như thế, còn ở phía quân sử nữ thì trong thời gian Phượng Cổ Quyết Thanh được lên sóng, cô cũng đã ký hợp đồng và đang quay được vài phân cảnh của bộ phim mới rồi. Lần này cô cũng đóng một bộ phim truyền hình nhưng về hiện đại, chủ đề thuộc hành động và phá án là chính, ngoài ra cũng có phân đoạn tình cảm của nam nữ chính thêm vào. Bộ phim này một lần nữa quân sử nữ và Hoắc Sư Tử hợp tác cùng nhau nhưng lần này là với vai trò đóng chính. Thật là một tin vui cho fan couple Vũ, Phỉ, lúc đầu khi nghe cả hai một lần nữa hợp tác fan couple vui đến mức muốn đốt pháo ăn mừng. Nhưng khi đọc qua nguyên tác fan couple lẫn fan hai nhà đều một mực rơi vào trầm cảm. Bởi vì sao? Vì CMN kịch bản quá ngược. Đạo diễn Lục Phi chính là người cầm trịch dự án này, anh là một đạo diễn trẻ đầy tài năng và triển vọng trong giới. Số lượng giải thưởng mà anh cầm được khiến nhiều đạo diễn đều đỏ mắt ghen tị. Thậm chí anh còn có một bộ phim điện ảnh vươn ra ngoài quốc tế. Nên mỗi lần anh cầm dự án nào thì khán giả xem đài vô cùng mong ngóng tác phẩm đó vì chỉ cần là Lục Phi, kịch bản và dự án phim đó đều khiến khán giả không thất vọng. Một nguyên nhân nữa khiến anh cầm được nhiều giải thưởng và cho ra nhiều bộ phim chất lượng là vì yêu cầu trong quá trình quay phim của anh rất cao, anh có thể mặc kệ diễn viên đó có nổi tiếng hay không, nếu diễn không tốt thì chịu trận bị anh phun tào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tính cách như thế nên rất nhiều diễn viên sợ hợp tác với anh nhưng cũng có vài người thì lại muốn hợp tác vì bọn họ nhận định chỉ cần đóng phim của Lục Phi bộ phim đó chắc chắn sẽ bảo. Và lần này Lục Phi nhìn trúng được một quyển tiểu thuyết của nhà văn Lục Thất Đồng Đồng. Một nhà văn nổi tiếng trong làng truyện với nhiều tác phẩm được xếp vào hàng đỉnh cấp. Ngay khi đọc qua tác phẩm này, anh đã cảm thấy vô cùng ấn tượng bởi cách hành văn cũng như xây dựng vụ án một cách logic của tác giả. Đây còn là một trong số tác phẩm nổi bật yêu thích nhất của độc giả nên anh ngay lập tức đã liên hệ để mua lại bản quyền bộ tiểu thuyết này. Ngay khi thông tin bộ truyện Kẻ Giấu Mặt được chuyển thể thành phim thì fan nguyên tác tỏ ra hết sức vui mừng và trông chờ vào bộ phim lần này. Họ còn tự đoán thử xem rằng ai mới phù hợp với hình tượng nhân vật chính trong phim. Không để khán giả đoán mò quá lâu, Lục Phi ngay lập tức nhắm đến Hoắc Sư Tử cho vai nam chính. Sau đó liền liên hệ với đoàn đội hắn biết anh chưa tìm được nữ chính nên giới thiệu quân sử nữ cho anh. Lục Phi anh cũng không gật đầu đồng ý bừa mà phải đi xem tác phẩm của cô gái này, đối với anh tác phẩm làm ra phải chất lượng nên không thể vì độ nổi tiếng mà chọn bừa dẫn đến hỏng bét phá hủy hết danh tiếng. Sau khi xem xong, anh liền cảm thấy cô gái này vô cùng phù hợp với hình tượng nữ chính trong tiểu thuyết và cái khí chất kia đúng là anh đang tìm kiếm. Không chậm trễ liền lập tức liên hệ, đoàn đội quân sử nữ cũng rất vui vẻ với lần hợp tác này nên nhanh chóng chốt được nam nữ chính. Tiếp theo đó lễ khai máy và tạo hình nhân vật để chụp poster. Khi poster được tung ra để nhà hàng thu hút sự chú ý của khán giả thì ngay lập tức thu về vô số lượt khen ngợi về hình tượng nhân vật. CMN, lão công nhà tôi đẹp trai quá các cô. Em muốn sinh con cho anh. Hình tượng Khương Đình theo hướng nam chính nhưng thuộc kiểu tà ác. Tôi CMN Hoắc Sư Tử hợp bá cháy, dường như anh ta hình tượng nào cũng hợp. Đúng là sinh ra là dành cho giới giải trí mà. Còn một người nữa cũng chính là sinh ra dành cho giới giải trí nè. Chị nhà tôi trong vai này ngầu bá cháy. Hóng phim quá ạ, nhìn qua tưởng tượng như Mạc Vũ và Vân Phỉ chuyển kiếp không đấy. Tôi bị u mê không dứt Phượng Cổ rồi, đi cày lần thứ 5 đây. Fan CP như tôi nghe họ hợp tác trong dự án mới mà còn là vai chính, CMN tôi đọc được tin mà 3 giờ sáng cười như đang bị dựa. Thật sự rất mong chờ lần hợp tác này của cả hai nha. Nghe tin cả hai hợp tác tôi vui lắm đó mọi người. Sau đó mò đi đọc tiểu thuyết thì CMN đây là tiểu thuyết ngược bà con à, trời đất mẹ ơi, ngược ở Phượng Cổ còn chưa đủ sao hai anh chị. Fan nguyên tác là tôi đây, bộ này ngược lắm nha mọi người, ai yếu tim thì nên cân nhắc hoặc mê ngọt sủng thì nên chú ý nha. Nói chứ bộ này đáng xem lắm nha, tiểu thuyết đã rất nổi rồi mà được đạo diễn Lục Phi truyền thể nữa thì ôi thôi tôi lót dép lào hóng đây các bác. Nhìn qua hình tượng hợp với nam nữ chính trong lòng tôi, diễn xuất thì chưa biết ra sao nhưng về hai người này thì tôi vô cùng yên tâm. Chờ phim nha, trợ lý của quân sử nữ như thường lệ vẫn lướt mạng xã hội cập nhật tin tức cô bé có lượn qua khu bình luận xem thử ở page đoàn làm phim khi vừa công bố poster. Hầu như tất cả bình luận đều tích cực và mong chờ bộ phim. Cô bé vô cùng vui vẻ mà tắt điện thoại đi, như thường lệ mà báo cáo tình trạng với chị sử nữ nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một dự án trọng điểm, dàn cast thì khủng không thể nghi ngờ, được đầu tư ở cấp độ S, kể cả phục trang của nhân vật trong phim cũng thuộc đoàn đội có tiếng. Kịch bản cũng rất hay, cô bé đã đọc tiểu thuyết đó rồi, thật sự vô cùng thích nhân vật nữ chính đầy lý trí mà nữ thần nhà cô thủ vai. Đợi phim công chiếu, nói không chừng sẽ trở thành một bom tấn mới trong làng phim truyền hình. Quân sử nữ cũng không phát biểu ý kiến gì mà để cho nhân viên hóa trang trang điểm cho mình. Làm việc với Lục Phi hệ số an toàn tất nhiên sẽ rất cao và chất lượng phim ảnh anh ta làm ra cũng rất tuyệt. Vai diễn lần này thật không tính là quá tệ nha. Ổn phết đấy, tác giả, độc giả thấy kịch bản phim mới của giải nhà ta thế nào? Có mong chờ kịch bản của bên sử không? GT, thành phố Hồ Chí Minh, 22/1/2022, cách chương.